Trọng sinh chi đăng tiễn bài. Chương 48, góc truyện audio.com. Kể từ sau ngày đó hơn nửa tháng, Chu Thần thường xuyên tại môn khẩu Anderson thấy xe Lăng Phong. Bất quá y cũng không có để ý, chỉ cho rằng Lăng Phong chính là tới đón Dương Biên tan tầm. Bắt đầu vài ngày, tuy rằng Chu Thần trong lòng nói không thèm để ý, cũng hiểu được Lăng Phong hẳn là cũng có thể là có chung nhận thức. Nhưng là lại như trước thấp thỏm vài ngày, sau lại nhìn Lăng Phong cái động tác đều không có, mới dần dần thật sự yên tâm, cũng dần dần có thể đối chiếc xe kia đứng ở môn khẩu làm như không thấy. Mà không phải ban đầu vừa ra khỏi cửa ngay tại trong lòng kéo cảnh giới phòng bị. Bất quá, thường xuyên cùng Dương Biên tại làm việc với nhau, ngẫu nhiên còn sẽ giao lưu vài câu Chu Thần, cho dù chưa bao giờ đến hỏi việc tư người khác, thậm chí còn sẽ hữu ý vô ý tránh đi, nhưng là lại như trước có thể phát hiện đi ra tâm tình không tốt Dương Tuyên. Hơn nữa mỗi lần thời điểm tan tầm, luôn có cảm giác do dự cùng rối rắm. Chu Thần không biết sự tình Dương Tuyên cùng Lăng Phong, tình hình ngày đầu tiên Dương Tuyên thượng xe Lăng Phong Chu Thần cũng không thấy được. Trong lòng chỉ cho rằng, Dương Tuyên vốn là chính là loại thái độ này, không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười, nếu không phải ngày đó y tận mắt thấy Lăng Phong, hơn nữa tin tưởng chính mình tuyệt không sẽ nhận sai nói. Chỉ bằng việc này, y đều không thể tin được người kia thật là Lăng Phong. Chu Thần trong lòng âm thầm thở dài, y là thật sự không nghĩ tại chú ý Lăng Phong a. Nhưng là sự tình Lăng Phong cùng Dương Tuyên thần kỳ, lại không khỏi hắn không đồng nhất biên đoán sau đó một bên hoài nghi. Y thật sự hiểu biết quá Lăng Phong sao? Hay là đã từng cho rằng hiểu biết, thì thật không chỉ có là Lăng Phong ngụy trang, càng là bản thân ảo tưởng không thành. Lăng Phong đột nhiên thích thượng nam nhân đã muốn nhượng y vạn phần kinh ngạc. Dù sao hình tượng Lăng Phong mặc dù tại ngoại giới không là loại hình hoa tâm, nhưng là thật sự sổ khởi một đám tình nhân nữ tính đến. Không cần thiết liền so ít người có chút hoa tâm danh hiệu. Nhưng đối với người thích đàn ông dung túng cùng quan ái như vậy, thật tự mình tiếp nhận ban, còn vừa tiếp xúc với chính là hơn phân nửa tháng. Y vẫn như cũ không thể không kinh ngạc, đây quả thực làm ấn tượng của y với Lăng Phong đảo lộn. Sắp phinh thăng có nam nhân thì thỏa đáng sao? Thật sự rất kinh tủng có hay không? Có lẽ, Lăng Phong thật sự gặp được ái tình, trước nay chưa có nghiêm túc không chừng a, cho dù người kia là nam. Một bên ở trong lòng loạn thất bát tao phun tào, một bên một người tan tầm trở về đi đến. Kaka Enis đích thật là cùng ngày liền bay đến Trung Quốc. Y cùng Enis vừa về tới chỗ ở, liền nhìn thấy huynh trưởng đại nhân đã muốn nhất phái thảnh thơi ngồi ở trên ghế salon. Enis bật người từ chim nhỏ lấy ra khỏi lồng hấp biến thành quy củ thiếu niên bao phủ tại đệ khống của huynh trưởng. Lại bị Kaka hắn tùy ý khuông thượng hai câu, liền khẩn cấp ném Chu Thần một người. Cùng huynh trưởng đại nhân thế giới hai người đi, bất quá Chu Thần nghĩ khuôn mặt Anis lúc ấy bị ca hắn tạm thời đóng gói mang đi khi kia. Ân, cái từ khẩn cấp này, có lẽ có đãi thương thảo, cho dù không có Anis, nhưng là lái xe lúc trước an bài cho y cùng Anis nhưng không có lãn công. Như thường ngày nhất dạng, phải biết, Anis bị huynh trưởng không biết mang đi nơi nào sau. Chu Thần còn hậu chi hậu giác nghĩ cúa có phải hay không cấp cho chính mình mua một chiếc xe thay đi bộ. Hiện tại xem ra là không cần phải. Trong lòng Dương Tuyên lại rối rắm lại ẩn ẩn mang theo vui mừng. Do dự hướng xe Lăng Phong đi qua, hắn thật sự là không biết, người này là muốn nháo như thế nào a? Rõ ràng cự tuyệt hắn. Lại ngược lại do dĩ vãng liên hệ chặt chẽ rất nhiều rất nhiều. Mỗi ngày gặp mặt, tiếp hắn tan tầm đưa hắn hồi trường học, nếu dĩ vãng là hắn suy nghĩ nhiều nói, hay là như vậy cũng chỉ là bởi vì bằng hữu, bất quá muốn nói là ý thứ gì khác, nhưng là thời điểm cùng Lăng Phong cùng một chỗ, hắn lại một chút đều không cảm giác, ngược lại có chút thời điểm, nhìn hắn còn có chút không yên lòng cảm giác, cần gì chứ, muốn cho hắn rối rắm khó thụ như vậy, ngươi tại sao lại đến đây? ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào a, ngồi ở trong xe Lăng Phong. Dương Tiên rốt cục nhịn không được, có chút thất bại hỏi, vốn đang tính toán cứng rắn không hỏi, chờ hắn chính mình nói đi ra đâu, kết quả vẫn là nhịn không được. Lăng Phong nhìn Lăng Thiên trên chiếc xe kia đang nhất quán đi chạy đi. Thuận miệng hồi đáp, tiện đường mà thôi, ta đây làm việc bên kia, thời điểm chấm dứt, tiện đường có thể đưa ngươi đi trường học, không nên suy nghĩ nhiều. Nhìn Tiểu Thiên tiếp cái điện thoại, bộ dáng cười vui vẻ, Lăng Phong liền lòng tràn đầy bắt đầu khởi động một cỗ nhiệt lưu. Nếu như là đối hắn nói, liền rất tốt, sắc mặt Dương Tuyên hơi đổi. Tuy rằng Lăng Phong không cần nghĩ nhiều là mang theo ngữ khí trấn an ủi. Nhưng hắn không chút để ý thần thái, như trước nhượng hắn cảm giác đến một cỗ mất mặt tự mình đa tình. Rớt ra cửa xe, đi rồi đi xuống, đóng cửa xe, từ hơi hơi mở ra cửa kính xe đối Lăng Phong trầm giọng nói rằng. Ngươi về sau biệt đến đây, chúng ta chính là bằng hữu, ngươi như vậy ta sẽ nhượng ta hiểu lầm. Ta thật không tưởng tự mình đa tình, ngươi như vậy sẽ chỉ làm ta càng lún càng sâu. Mới vừa nói xong câu đó, Lăng Phong xe một cái tiến lên liền xông ra ngoài. Dương Tuyên sắc mặt lập tức thật khó nhìn không được, đứng ở tại chỗ nắm chặt nắm tay, nhưng lập tức lại nghe đến kêu sợ hãi thanh âm vang lên. Vội vàng xoay người nhìn, đã thấy Lăng Phong cư nhiên cùng một chiếc xe khác đồng thời đánh vào. Ra tai nạn xe cộ, Dương Tuyên quá sợ hãi, đầu có chút chỗ trống, lập tức kịp phản ứng, vội vàng chạy đến tai nạn xe cộ nơi đó, có chút hoảng loạn hô, Lăng Phong, ngươi có chuyện hay không a? Chung quanh đã có người đánh 110 cùng 120. Lăng Phong lại không có gì đáp lại ghé vào tay lái thượng, kềm chế cả người run rẩy, hình ảnh vừa rồi xuất hiện trước mắt Chu Thần. Một khắc kia, y thật sự cho rằng Lăng Phong muốn giết hắn, muốn tại trước công chúng dưới đâm chết y, xe Lăng Phong liền như vậy thẳng đối với hắn hướng lại đây. Trong nháy mắt y ngay cả phản ứng cũng bị mất, lăng lăng nhìn, liên tiếng Anis nói đều nghe không được, gặp thoáng qua, xe Lăng Phong liền theo bên cạnh người mở đi qua, khoảng cách không đến một trường khoan, sau đó, lập tức cùng một chiếc xe khác đánh vào đồng thời. Y lúc này liền đứng ở đuôi xe Lăng Phong, nếu như không có Lăng Phong va chạm, y có lẽ đã muốn bị xe phía sau bay nhanh đụng phải. Nói cách khác, y bị Lăng Phong cứu, trong lòng nảy lên một cỗ cảm xúc phi thường vớ vẩn. Trong nháy mắt phản ứng không kịp, thẳng đến Dương Tuyên chạy tới, thời điểm hô tên Lăng Phong, Chu Thần mới kịp phản ứng, Mộc Lăng Lăng nghe thanh âm Anis lo lắng. Nghĩ đến là nghe được thanh âm không thích hợp bên này điện thoại cùng tiếng nghị luận ồn ào. Chu Thần, ngươi không sao chứ? Anis khó được liên mang danh họ kêu một lần Chu Thần. Chỉ tiếc Chu Thần lúc này lực chú ý hoàn toàn vô pháp phóng tới mắt trên đến. Chính là Mộc Mộc nói. Không có việc gì, gặp chuyện không may chính là người khác. Đúng vậy, gặp chuyện không may chính là người khác, nhưng người này cá biệt. Tiêu Lăng Phong, vẫn là vì cứu y, không nghĩ nói thêm nữa. Có lẽ vài câu chứng minh y an toàn liền treo Anis điện thoại. Trước nên nói cũng đã muốn nói xong. Lúc này nhìn Dương Tuyên bối rối không biết làm sao. Chu Thần đi ra phía trước, thản nhiên nhắc nhở đạo, cho trong nhà hắn gọi điện thoại. Dương Tuyên bối rối ngẩng đầu, có chút bất lực nhìn Chu Thần nói rằng, ta chỉ có điện thoại của hắn. Nhà hắn nhân điện thoại ta cũng không biết, làm như thế nào, thanh âm đã muốn ẩn ẩn mang theo khóc nức nở. Nhìn cửa xe, Lăng Phong ngã vào tại tay lái thượng, không biết vô giác, tay lái thượng còn mang theo bộ dáng vết máu. Chỉ liếc mắt một cái Chu Thần vội chuyển qua tầm mắt. Trong lòng có cảm giác loại hỏa thiêu hỏa liệu, nhưng thân thể lại mang theo lạnh ý đến xương, gần như nắm chặt nắm tay. Chu Thần lấy điện thoại di động ra. Bát đánh dãy số y tưởng vĩnh không gọi kia, trong điện thoại truyền đến thanh âm quản gia đối Chu Thần mà nói đã muốn xa lạ. Sau đó Chu Thần đóng nhắm mắt rốt cục mở miệng, Lăng Phong tại môn khẩu Anderson ra tai nạn xe cộ, đã muốn hôn mê, nói xong liền cúp điện thoại, xoay người, Chu Thần không nghĩ thấy cái bóng người kia nhượng ý lúc này tâm hoảng ý loạn vô pháp thích từ. Cho dù thời điểm tái hận nhất Lăng Phong, y đều không có quá nhượng Lăng Phong đi tìm chết, đầu kia quản gia Triệu Thúc nhận được cú điện thoại này. Tuy rằng cảm giác thanh âm người kia rất quen tai, nhưng là lập tức bị hàm nghĩa trong lời nói sợ kinh sợ. Cầm điện thoại bị treo ngây người một chút, vội vàng cấp Lăng Vân Thiên bấm đi qua. Lăng Vân Thiên nhận được điện thoại sau, Mã Bất Đình để hướng môn khẩu Anderson tiến đến, thuận tiện liên hệ bảo tiêu phụ thân, hỏi tình huống cụ thể. Lăng Phong đột nhiên nhấn ga, liền xông ra ngoài, bảo tiêu Lăng Phong cũng không tại cùng chiếc xe, căn bản không kịp phản ứng. Chờ kịp phản ứng, sự tình đã muốn đã xảy ra, ngay tại thời điểm Chu Thần gọi điện thoại. Hắn kia hai cái bảo tiêu đã muốn chạy lại đây ngăn lại những người khác muốn nâng Lăng Phong ra tới. Sau đó mới cẩn thận kiểm tra rồi ngoại thương của Lăng Phong linh tinh. 110 cùng 120 tới cũng thực đúng lúc. Dù sao sự cố phát sinh tại môn khẩu Anderson, mà ở tới trên đường, càng là nhận được điện thoại Lăng Thị, gặp chuyện không may nhân trung thậm chí có một cái là người cầm quyền Lăng Thị. Không để cho bọn họ không vội, Chu Thần đứng ở cách đó không xa, nhìn cứu hộ công dần dần có tự lên tác, lại vẫn là tâm hoảng ý loạn. Nếu Lăng Phong là vì cứu người khác, hoặc là chính là một cái ngoài ý muốn ra tai nạn xe cộ nói, y có lẽ còn có lý do nhìn hắn đã có người cứu liền yên tâm thoải mái rời đi. Nhưng là, cố tình Lăng Phong là cứu y, hơn nữa không là ngoài ý muốn cứu y. Mà là có mục đích tính cứu y còn thật làm không được liền như vậy rời đi sự tình. Nhưng là y cũng không hướng trước mặt thấu, liền không xa không gần đứng như vậy. Chu Thần tưởng, nếu đã từng đã muốn đúng như hắn suy nghĩ tan thành mây khói như vậy. Ai cũng không thiếu ai, kia chuyện này, y thiếu Lăng Phong một câu cảm ơn cùng ân cứu mạng. Nhưng là trên thực tế, Chu Thần lúc này mới cảm thấy. Có đôi khi rất nhiều chuyện thật không có thể chắc hẳn phải vậy. Chính mình đem nhiều chuyện tình đều phân rõ sở, phân không rõ ràng lắm. Nếu như không có đã từng chuyện này, Lăng Phong không biết y sẽ cứu sao? Đáp án không cần tưởng đều là phủ định. Lăng Phong chưa bao giờ là một người thiện lương như vậy. Nhưng nếu vì sự tình trước mà cứu y, có thể hay không lại có vẻ buồn cười quá một chút. Chu Thần suy nghĩ thật sự khoái loạn thành một đoàn tê dần. Nhưng không phải không thừa nhận, trong lòng y đích thật là thực cảm kích Lăng Phong lần này có ân cứu mạng. Sinh mệnh lần này, là thần kỳ của y, là hắn thật vất vả trọng sinh, tỷ lệ do chung sổ số thấp hơn. Cho nên cho dù có trước kia ân oán tại, y cũng nói không nên lời. Ta chết không nguyện ý nhượng Lăng Phong cứu mạng, bởi y đích xác sợ chết. Không nguyện ý tử, không cam lòng tử, Lăng Vân Thiên vừa xuống xe, liền thấy được đệ đệ đờ đẫn nhất Trương Mặt đứng ở cách đó không xa. Tâm hoảng ý loạn, cảm xúc phiền táo ẩn nhẫn rõ ràng, đã muốn từ trong miệng bảo tiêu biết được, phụ thân lần này gặp chuyện không may, chính là vì cứu cái đệ đệ này. Lăng Vân Thiên đối biểu tình trên mặt y coi như là có thể lý giải. Có thể nói phụ thân trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, tâm tư ý tưởng, tất cả đều còn không quá là ý chính mình một người không biết thôi. Một người khác, thậm chí liên một giờ rưỡi điểm cũng không biết, càng sâu tới, cùng phụ thân còn có bế tắc tài. Từ góc độ đệ đệ xem ra, đích thật là nửa điểm đều lý giải không được phụ thân. Nhưng dưới tình huống như vậy, hắn lại như trước từ thần thái đệ đệ, nhìn thấu một ít do dự cùng cảm kích. Nhượng hắn phát hiện, đệ đệ tâm, thật đúng là so với trong tưởng tượng càng mềm mại một ít. Lần thứ hai hỏi bảo tiêu tình huống phụ thân sau, biết không có nguy hiểm tánh mạng, chính là đã bị va chạm, ngất đi, thân thể bên ngoài trừ bỏ cái trán, cùng với có một cái cánh tay có dấu hiệu gãy xương ở ngoài. Ngược lại không có, nhưng là có nội thương hay không, cũng là yêu cầu đưa đến bệnh viện tái hảo hảo kiểm tra một phen. Nhìn nhân viên chữa bệnh và chăm sóc, đem phụ thân hắn an hảo nâng lên xe cứu thương, Lăng Vân Thiên hướng Chu Thần phía cách đó không xa đi qua đi. Bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát, sau đó mới lên tiếng. Cùng đi bệnh viện đi. Ta nghĩ phụ thân tỉnh lại. Sẽ muốn gặp ngươi. Chu thần là lần đầu tiên thấy bản nhân Lăng Vân Thiên. Đối chiếu phiến thượng càng xuất sắc. Cùng y tản mạn bất đồng. Lăng Vân Thiên một thân tây trang phẳng phiu. Nện bước nghiêm cẩn hữu lực. Hành tẩu đều mang theo một cỗ phong độ người khác không có. Trên mặt càng là biểu tình không nhiều lắm. Ánh mắt cũng mang theo thanh lãnh cùng lý trí. Đích thật là so với y mạnh hơn nhiều lắm. Càng cùng trong tưởng tượng thiếu niên khí thịnh. Hình tượng cả vú lấp miệng em. Kém nhau quá lớn. Vẻ mặt hoảng hốt một chút. Chu thần kìm quyết tâm trung đột nhiên dâng lên một cỗ oán khí. Vươn tay, trầm giọng nói, ngươi hảo, lần đầu gặp mặt, ta là Chu thần, thực cảm tạ Lăng tiên sinh đã cứu ta. Y không có khả năng bởi vì Lăng Vân Thiên đầy đủ ưu tú. Đã cảm thấy y làm tấm mộc là phải làm, y cũng không phải thực thánh mẫu. Y đích xác mềm lòng, đích xác cùng Lăng Phong, Lăng Vân Thiên hoàn toàn bất đồng. Nhưng là y cũng thật không thích đánh má trái người khác. Còn muốn hoàn toàn không thèm để ý nói đáng đánh. Thậm chí còn muốn lo lắng tay người kia có đau hay không người. Trước kia chưa thấy qua chân nhân. Liền xem người này cùng y không quan hệ. Không tồn tại. Nhưng là hiện tại thấy chân nhân. Không có oán khí quả thực là không có khả năng. Sắp sửa thành công đem Lăng Phong cũng vứt chư sau đầu cảm xúc. Cũng có chút phá không. Cũng bởi vì con lớn nhất ưu tú, cho nên y nên trở thành tấm mộc vì con lớn nhất trải ra lộ sao. Lăng Phong chưa từng dưỡng quá y, cho dù lúc trước tiền thật sự đến trong tay của y, Chu thần cũng không cảm thấy nên vì con lớn nhất ưu tú của Lăng Phong dùng tánh mạng của mình mua đơn. Vốn là cùng y không quan hệ sự tình, không phải sao, Lăng Vân Thiên trầm tĩnh thanh lạnh ánh mắt nhìn Chu thần. Chu thần cũng hoàn toàn không thèm để ý nhìn thẳng y, nếu Lăng công tử không nguyện ý bắt tay với ta. Kia tại hạ cũng không miễn cưỡng. Đang thời điểm Chu thần tính toán thu hồi tay, Lăng Vân Thiên vươn tay đem tay Chu thần sắp sửa lùi về đi. Cầm, lần đầu gặp mặt, ta là Lăng Vân Thiên. Cách chương.